Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong mắt của anh trừ cô ra thì không nhìn tới một người nào khác cả. Giống như trong mắt cô, dù ra sao cũng không thể nào quên được anh. Ở trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Buổi hôn lễ không thấy phô trương lãng phí một chút nào cả. Một buổi hôn lễ cũng không làm cho người ta than thở, hâm mộ phô trương. Nhưng lại là một buổi hôn lễ lãng mạn, khắc sâu ở trong lòng người dân thành phố nhỏ này. Cũng khắc sâu trong lòng của Hoan Nhan và thân Tống Hậu. Buổi sáng rời giường thay áo cưới trang điểm. Suối tóc dài tùy ý. Được mới lên, cô đưa tay cho anh mặc anh lôi kéo cô đi ra ngoài. Khi mở cửa, cô không thấy hàng xe nổi tiếng, xa hoa không dứt. Lại kinh ngạc khi thấy khoảng chừng 200-300 bé trai bé gái mười mấy tuổi đang đứng ở trên bờ biển. Bé trai mặc vest trắng, còn bé gái mặc váy đầm màu trắng. Cứ một trai một gái, hai bé thành một đôi ngồi chung trên một chiếc xe đạp. Phía trước sau xe cột đầy bong bóng màu hồng ở trong gió tung bay. Hoàn Nhan giật mình đến ngây người. Cô chưa từng thấy qua hôn lễ nào lại dễ thương như vậy. Có thích không? Anh nói ở bên tai cô. Hoàn Nhan kích động, lời nói có một chút không được mạch lạc. Chúng ta cũng có thể đạp xe đạp sao? Rồi em sẽ biết. Anh cười một tiếng lôi kéo cô lướt qua những đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu kia. Các bé đều nhìn cô cười, quay về phía cô lộ ra khuôn mặt tươi cùng với những lời chúc phúc. Cánh qua màu hồng ở trong tay bọn nhỏ tôm ra rơi vào trên người, vương lại trên tóc của Hoan Nhan. Cô mỉm cười vui vẻ vùi mặt trong ngực của anh, mặc cho lặn váy cưới thật dài tung bay trong làn gió biển. Cách nơi này không xa, có một giáo đường nho nhỏ. Chúng ta sẽ cử hành nghi lễ, kết hôn ở đó có được hay không? Hoan Nhan dùng sức gật đầu. Tiếp đó cô nhìn thấy một cỗ xe ngựa nhỏ xinh đẹp. Đánh xe là một người nước ngoài, đứng tuổi mặc đồng phục thời Trung Cổ. Dáng dâm giống như là ông già Noel, vừa quay đầu lại cười, tóc và râu hình như cũng nở hoa. Chiếc xe ngựa kia cực kỳ đẹp, chú ngựa nhỏ cũng thuần trắng, không lẫn một chút tạp sắc nào cả. Xe ngựa xinh đẹp giống như từ bên trong bức tranh thế kỷ 18 mà đi ra vậy. Thật sự là quá đẹp. Hoàn Nhan kích động không thôi, càng lãng mạn hơn là trên xe ngựa ấy, chất đầy hoa hồng nhạt. Bên thành xe ngựa đều là bong bóng hình trái tim màu hồng. Khi xe di chuyển, những bong bóng này tung bay dưới bầu trời xanh, nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Chúng ta mau lên đi. Anh hài lòng đỡ cô lên, lại cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp váy cưới của cô. Khăn van thoạt mỏng trên đầu cô tung bay ở phía sau tự như áng mây trên trời. Anh ôm keo vững vàng ngồi lên, rồi nói với người lái xe, lên đường thôi. Tiếng roi vút đột nhiên vang lên, ngựa nhỏ bốn vó sạt sào vui sướng. Phía sau xuôi xe, một đội ngũ hai hàng xe đạp thật dài không thấy được đuôi. Bong bóng màu hồng bay múa đầy trời, màu hồng gần như che kín cả bầu trời xanh thẳm. Hoàn Nhan cảm giác mình ngồi chưa được bao lâu thì xe ngựa kia đã dừng lại. Vừa ngẩng đầu lên, cô thật là sững sờ. Một tòa giáo đường nho nhỏ đáng yêu như thế này chỉ có thể xuất hiện ở trong đồng thoại, giống như một cây nấm màu trắng được cất giấu trong rừng rậm. Những đứa bé bước xuống xe đạp xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng ở hai bên. Bọn nhỏ nhẹ ngâm sướng ca khúc thánh kinh, giọng trẻ con non nớt quanh quẩn ở trong khu rừng rậm. Không khí thiêng liêng này tựa như trên thiên đường. Một mục sư râu tóc hoa râm đang cầm thánh kinh đi ra, nghênh đón bọn họ đi vào trong giáo đường. Lúc đó Hoàn Nhan lại ngẩn ngơ, hình như nhớ tới trong chuyện cổ tích, dùng kẹo làm căn phòng nhỏ xinh đẹp, cô giống như đang nằm mơ vậy. Anh thật sự đã biến giấc mơ thuở nhỏ của cô trở thành hiện thực. Anh thật hiểu cô, không chuẩn bị một hôn lễ xa hoa phô trương, ngược lại là một hôn lễ ấm áp lãng mạn, đánh thẳng vào trong trái tim của cô. Ba mẹ Duy An noãn noãn, đâu đâu, đều đang ngồi hai bên ở hàng ghế đầu tiên. Ngay cả hai bé đang quẩn trong tái lót cũng được ôm tới. Ý ý ơ ơ, cô muốn nắm tay nhỏ, giống như đang ăn mừng tân hôn của hai vợ chồng bọn họ. Con có nguyện ý cưới người phụ nữ làm vợ không? Và yêu cô ấy trung thành với cô ấy, cho dù cô ấy nghèo khó hoặc mắc bệnh tàn tật cho đến chết đi. Con nguyện ý. Thần Tống Hậu cất giọng mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn không rời gương mặt của Hoan Nhan. Con có nguyện ý cưới người đàn ông này không? Yêu anh ấy, trung thành với anh ấy, cho dù anh ấy nghèo khó mắc bệnh tật cho đến khi chết đi. Con nguyện ý. Hoan Nhan nhẹ nhàng mở miệng. Giờ khắc này cô nghe được âm thanh hạnh phúc nở hoa. Trong đầu Hoan Nhan choáng váng một mảnh, mà đến khi tuyên thệ xong cô vẫn cảm giác mình đang nằm mơ. Cho đến khi anh ôm lấy cô bắt đầu một nụ hôn triền miên, cô mới tỉnh ngộ trợn to mắt nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net